xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3946, nữ ma đầu, 71. Góc truyện audio.com. Linh Nhi, đi Nhiếp Vân Thịnh sở dĩ không cùng Nhiếp Hạc đánh nhau, đầu tiên là trong lòng của hắn còn đang do dự, hai cha con binh khí gặp nhau, hắn không quá nguyện ý. Thứ hai là vừa rồi Nhiếp phu nhân lâm nguy, hắn không muốn tái diễn, lúc này Nguyễn Thiên Linh cũng không phải võ lâm cao thủ, hơi chút không chú ý liền dễ dàng cho Nhiếp Hạc bắt lấy chỗ trống, đến lúc đó lại sẽ bị quản chế tại người. Nhiếp Hạc cũng không có đuổi, hắn còn có một lá bài tẩy. Chỉ là khi hắn trở lại ngầm lao, bên trong rỗng tuếch, lúc này mới bị tức giận đến phát run. Lúc này, Đường Quả cùng Liễu Thất Kiếm mang theo cái ánh mắt đờ đẫn lão nhân tóc trắng cùng Địch Vị Bình chạm mặt. Nhiếp phu nhân nhìn thấy lão trang chủ thời điểm, một cái khóc lên. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi, nếu là không có. Ta cũng là không cần, trả lại ngươi một mạng. Địch Vị Bình giơ lên tay. Chúng ta như vậy thanh toán xong. Hắn nhìn cũng không nhìn lão trang chủ một cái. Không biết Vân Thịnh thế nào, đại sư huynh, ngươi có thể hay không? Địch Vị Bình gương mặt lạnh lùng, không thể, không rảnh. Nhiếp Hạc sống chết của con trai cùng hắn có quan hệ. Lúc trước Nhiếp Hạc trộm cắp tàng bảo đồ, hãm hại với hắn sự tình, đời này cũng không thể tính toán rõ ràng, trừ phi Nhiếp Hạc chết. Mắt thấy Nhiếp Vân Thịnh đuổi theo, Địch Vị Bình vội vàng chào hỏi Đường Quả. Đường cô nương, chúng ta tranh thủ thời gian đi, lần này đa tạ. Hắn cũng không muốn để hai cái này không thể trêu vào liên lụy vào, để Nhiếp Vân Thịnh tiểu tử kia biết rõ, có tiện nghi chiếm, nghĩ hay lắm. Địch Vị Bình mời Đường Quả cùng Liễu Thất Kiếm ăn một bữa, còn thống khoai uống xong một vò rượu, nói ra. Đây là ta lần thứ nhất không nhìn tiểu sư muội thỉnh cầu. Lúc trước bất luận nàng nói cái gì, hắn đều dựa vào nàng. Quả nhiên, trong lòng của hắn không có nàng. Nghe xong Địch Vị Bình nói nhảm, song phương cáo biệt. Sở hữu tiến trình đều bị đẩy nhanh, cải biến rất nhiều người kết cục, Đường Quả cảm giác giống như không có việc gì làm. Liễu Thất Kiếm, ngươi không phải muốn so kiếm sao? Liễu Thất Kiếm tràn ngập mong đợi hỏi. Hiện tại sao? Đường Quả rút kiếm ra, lưu loát kéo ra một cái kiếm hoa. Chính là hiện tại tới hay không, không đến về sau liền không thể so. So, Liễu Thất Kiếm thật nhanh trả lời, từ khi biết Đường Quả cùng Nhiếp Hạc so kiếm về sau, hắn không còn có cùng những người khác so kiếm qua. Mấy năm này không cùng người so kiếm thời gian, hắn vậy mà không có cảm thấy thiếu cái gì, cái này khiến Liễu Thất Kiếm rất ngạc nhiên. Đường cô nương, ngươi có thể nâng điều kiện, mặc dù rất quen thuộc Liễu Thất Kiếm vẫn là phải đi cái quá trình. Đáp ứng cùng hắn so kiếm, đều có thể đưa ra một cái điều kiện, đương nhiên là hắn có thể làm được. Ra điều kiện nghiêm túc sao? Đạt được Liễu Thất Kiếm khẳng định, Đường Quả suy nghĩ trong chốc lát. Cái gì đều có thể. Đều có thể, ta nhớ được ngươi có một bộ giang hồ chuẩn tắc, ngươi không thể đáp ứng cũng không trả lời. Đường Quả nhắc nhở, nếu là ta đưa ra một cái ngươi không thể đáp ứng, vậy liền phiền phức. Ngươi trước nâng xem, Liễu Thất Kiếm yên lặng nghĩ, Đường cô nương hẳn là sẽ không để hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình, nàng không phải người như vậy. Đã như vậy, hẳn không có cái gì hắn cảm thấy không thể đáp ứng sự tình. Ngươi biết thân phận của ta sao? Không đợi Liễu Thất Kiếm hỏi, nàng nói tiếp. Góc truyện audio.com, ngươi hẳn là suy đoán ra ta là Lạc Hoa Cung, ta phải nói cho ngươi chính là ta không chỉ có là Lạc Hoa Cung, hơn nữa còn là Lạc Hoa Cung đầu lĩnh, bị người giang hồ xưng nữ ma đầu. Liễu Thất Kiếm biểu lộ bình thản, đối kết quả này không kinh ngạc. Cái kia Đường cô nương còn họ Đường sao? Đương nhiên, đó chính là, dù sao đều là Đường cô nương, thân phận lại không trọng yếu. Vậy ta ra điều kiện, Đường cô nương cứ việc nói. Những năm gần đây ta Lạc Hoa Cung ngay tại huấn luyện mới cung chủ, đợi đến tân nhiệm cung chủ tiếp nhận Lạc Hoa Cung thủ tục ta liền sẽ về hưu, cũng chính là không làm cung chủ. Liễu Thất Kiếm, nếu như Đường cô nương là không có chỗ, có thể đến Linh Dược Cốc. Nguyên lai Lạc Hoa Cung cung chủ mặc kệ, là muốn rời khỏi Lạc Hoa Cung sao? Hệ thống, có thể cầu sinh dục vọng trở về. Về sau về hưu, còn kém người bạn, ta xem ngươi vừa vặn, ngươi hiểu không? Đường Quả mặt mũi mỉm cười. Cách chương.